Tiên Linh Đồ Phổ, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 73.636, 100 năm. Các sách, con Lục Doanh Phong cười hì hì tiến đến hành lễ, gặp qua kiếm quân phu nhân. Linh Ngọc nói, ở đâu ra kiếm quân phu nhân, nơi đây chỉ có thủ tọa đại nhân. Được rồi, gặp qua thủ tọa đại nhân. Lục Doanh biết nghe lời phải, đổi xưng hô thuận tiện hỏi một câu thủ tọa phu nhân đâu. Ai biết ở đâu, mỗi ngày không thấy bóng dáng. Linh Ngọc phất tay một cái, phái vấn đề này. Lục sư tỷ, ngươi trở về lúc nào? Lục Doanh Phong chột dạ cười. Lúc đầu muốn gấp trở về nhìn ngươi đánh Chiêu Minh, không nghĩ tới thực lực của chính mình phỏng đoán lệch lạc, chưa kịp gấp trở về. Nàng đại khái đem việc trải qua của mình nói một chút, Linh Ngọc mới biết được Lục Doanh Phong mấy năm nay đi rất nhiều nơi, Tây Minh Tam Địa đều du lịch lần, trước ở Đại Mộng Trạch ứng với một cái thế gia mời, đi một chỗ di tích thám hiểm. Dương Xuyên Hồ Khâu gia. Linh Ngọc nghe được một cái tên quen thuộc, Khâu gia có thể có một người gọi là Khâu Nguyên Nhân. Có a, Lục Doanh Phong nói. Ta lần này chính là gặp phải hắn, thì ra cái kia Giang Nguyên Bạch không có nói láo, hắn thực sự gọi Khâu Nguyên. Vị này Khâu đạo hữu thật là được kết đan 200 năm không đến, cũng đã viên mãn. Chờ đã, Linh Ngọc hỏi, kết đan 200 năm không đến. Đúng vậy, Lục Doanh Phong khó hiểu, có cái gì không được sao? Đương nhiên không được, trước đây Linh Ngọc ở Đại Mộng Trạch gặp phải Giang Nguyên Bạch, hắn đã kết đan trung kỳ, mà khi đó cách nay, đại khái 180 năm. Hắn là lúc nào trung kỳ? Lục Doanh Phong ngẫm lại, dường như 50 năm vọt tới trung kỳ. Linh Ngọc xác định Lục Doanh Phong nói Khâu Nguyên, khẳng định không phải nàng biết Giang Nguyên Bạch. Quả nhiên, hắn chưa nói tên thật, thôi thôi, ngược lại cũng liền một mặt duyên, chưa nói tên thật cũng không có gì lớn không được. Trình sư muội, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Linh Ngọc liền đem trước đây Đại Mộng Trạch gặp phải Giang Nguyên Bạch chuyện lớn khái nói một lần. Người kia, hắn nói hắn là Dương Xuyên Hồ Khâu gia Khâu Nguyên. Thì ra là vậy, Lục Doanh Phong buồn cười. Người này hoặc là Khâu gia đầu, hoặc là Khâu Nguyên cạnh tranh tay. Hắc, thì ra hắn bị người mạo qua danh, lần sau viết thư hỏi một chút hắn, rốt cuộc là ai làm. Tính, ngược lại hắn cũng không được là bằng hữu của ta, lừa gạt liền lừa gạt. Linh Ngọc chẳng hề để ý. Lục sư tỷ, ngươi lần này du lịch trở về cảm giác như thế nào? Lục Doanh Phong cười hì hì. Đi ra xem một chút, cảm giác tốt vô cùng, không có ngoại ý muốn, ta trở về thì biết bế quan kết anh. Linh Ngọc gật đầu, xem Lục Doanh Phong khí sắc đã cảm thấy tốt vô cùng. Nếu như nàng lần này có thể thuận lợi kết anh tốt nhất. Coi như kết thúc không được thành anh, có lòng này hình thái thử thêm vài lần chính là. Ta trở lại một cái, chợt nghe nói đại sự này, cố ý hướng A Trường lấy chuyện xui xẻo này. Tới thăm ngươi một chút qua được thế nào? Lục Doanh Phong tiến lên trước tặc hề hề hỏi. Các ngươi, có phải hay không thành bên ngoài chuyện tốt? Đây là ngươi làm sư thì nên hỏi vấn đề sao? Linh Ngọc nói thầm, Lục Doanh Phong chí khí hùng hồn. Vấn đề này làm sư thì không hỏi, lẽ nào làm sư huynh hỏi vẫn là làm sư phụ hỏi? Linh Ngọc vỗ vỗ trán, bị nàng đánh bại. Xem ra, hình như là đã. Lục Doanh Phong ôm ngực một bên quan sát vừa gật đầu. Linh Ngọc nhìn trái phải mà nói hắn. Sư phụ ta đâu có tức giận hay không? Lời nói nhảm, Lục Doanh Phong trắng nàng liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý sư thúc tính tình, ngươi chẳng lẽ không biết phỏng đoán ở trong động phủ mài đao đây? Ngẫm lại bổ sung một câu. Còn ngươi nữa sư tổ cũng là. Linh Ngọc vỗ trán, ta biết là, ai kêu thủ tọa phu nhân lớn lối như vậy? Lục Doanh Phong căm giận nói. Ta cũng muốn đánh hắn đây, đáng tiếc chính là. Đánh bất quá, Linh Ngọc trở lại kiếm cung. Phát hiện Cực Ý Tông một gã kết đan tu sĩ vừa lúc đi ra thấy nàng, thi lễ một cái, hàn huyên hai câu. Đây là vị trung niên nữ tu, ăn mặc làm cũng nhanh chóng. Hai hàng lông mày bay xéo, rất có Cực Ý Tông khí chất. Lấy Linh Ngọc thái độ tuy là cũng xưng là cung kính, lại nhiều một phần không rõ quan sát ý tứ hàm xúc, thấy Linh Ngọc trong lòng chíp bông. Vào kiếm cung, Từ Nghịch còn ở lại trong đại điện, trong tay cầm một viên cổ kỹ ngọc châm, cúi đầu trầm tư. Đây là cái gì? Linh Ngọc tò mò hỏi. Nàng nhìn thấy bên cạnh trên bàn nhỏ, bày đặt một cái dương gỗ, cũng rất cổ xưa. Từ Nghịch hoàn hồn, đáp, nói là mẫu thân ta di vật. À, Linh Ngọc nghĩ đến vừa rồi tên kia nữ tu ánh mắt, đột nhiên hiểu được. Vị kia Cực Ý Tông lai khách, chẳng lẽ cùng mẹ ngươi tình bạn cố chi à? Từ Nghịch gật đầu. Ngươi gặp qua mẫu thân ta bức họa cùng nàng giống nhau đến mấy phần. Linh Ngọc hồi tưởng một chút, dường như lỗ mũi và lông mi có điểm giống. Nàng là mẹ ngươi tỉ muội. Từ Nghịch gật đầu, nói là bà con xa biểu tỷ, mẫu thân ta chỗ ở gia tộc không tính là thế gia, có thể ra trúc cơ tu sĩ liền không dễ dàng. Linh Ngọc mở ra giường gỗ nhìn, bên trong lấy rất nhiều thứ, sai hoàn, tay kính, còn có Hải Nhi đeo trường mệnh tỏa, vòng đeo tay. Đây là, Từ Nghịch nhìn trong tay nàng vòng đeo tay. Nàng nói, đây là ta mẫu thân chuẩn bị cho ta, đáng tiếc không dùng. Linh Ngọc nghe ra hắn trong giọng nói thương cảm, liền cười nói. Lưu lại a, nói không chừng về sau cần dùng đến. Nghe lời này, Từ Nghịch ánh mắt thay đổi, dưới tầm mắt rời, nhìn bụng của nàng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Linh Ngọc nhịn không được có điểm nóng mặt, chỉ là có thể, tu vi càng cao càng không dễ dàng sinh dục, nguyên anh tu sĩ có hậu đại không nhiều lắm, cho dù có, hơn phân nửa cũng là năm mới sanh. Linh Ngọc bản thân này cũng không nóng lòng, bọn họ còn có quá nhiều chuyện muốn làm, giống như phàm nhân giống nhau sanh con dưỡng cái quá phiền phức. Chỉ là chứng kiến Từ Nghịch loại ánh mắt đó, cảm thấy có chút không nỡ mà thôi. Ân, Từ Nghịch nhẹ nhàng đáp một tiếng, đem vật cầm trong tay Ngọc Trâm bỏ vào, khép lại giương gỗ, đem thu, đồng thời cũng thu hồi thương cảm tâm tình. Hắn khôi phục trước sau như một lãnh tĩnh, nói rằng. Cực Ý Tông rất có ý tứ, bọn họ phái vị này. Tính là của ta biểu di qua đây, còn đưa tới mấy thứ này, muốn nói không có ý khác ta cũng không tin. Linh Ngọc nói, đây không phải là rõ ràng sao ngươi làm kiếm quân, từ tiêu kiếm phái lập tức thật tốt mấy vị nguyên anh, thực lực đại tăng, bọn họ làm sao có thể ngồi yên, ta dám đánh cuộc trước bọn họ còn muốn đem ngươi triệu hồi Cực Ý Tông, dù sao cha mẹ ngươi đều là Cực Ý Tông đệ tử, ngươi cũng coi như nửa Cực Ý Tông nhân. Từ Nghịch thản nhiên nói, nếu như không có Chiêu Minh ta tự nhiên là Cực Ý Tông đệ tử. Bây giờ như vậy, chỉ có thể nói ta cùng với Cực Ý Tông không có có duyên phận. Ngươi nhưng lại nhìn thoáng được. Đáng tiếc Cực Ý Tông khẳng định không nhìn ra, Cực Ý Tông có nhìn hay không được mở Từ Nghịch bất kể. Cha mẹ hắn có cảm tình, có thể Cực Ý Tông không có gì tình xưa đáng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi việc như thế việc vặt vãnh xử lý xong, Hạ Hầu Chân người cầm một viên lệnh bài cầu kiến. Đại diễn thành Triệu Kiến, Từ Nghịch vuốt ve cái viên này lệnh bài, là, Hạ Hầu Chân người quả nhiên bị hù dọa, chứng kiến Linh Ngọc ở đây, chiến chiến căng căng. So với hắn sợ Từ Nghịch càng sợ Linh Ngọc, bởi vì Từ Nghịch sẽ không theo liền xuất thủ, Linh Ngọc lại có thể đắp hắn bao tải tha đi qua đánh cho một trận. Nhưng có tiền lệ, Hạ Hầu Chân người vội vã đáp, có, mỗi bên đại tông môn đều có như vậy một viên thông hành lệnh, một ngày có xảy ra chuyện lớn, đại diễn thành tiền bối sẽ thông qua này lệnh triệu tập các phái trưởng môn. Từ Nghịch nhìn về phía Linh Ngọc gật đầu, biểu thị Thái Bạch Tông cũng là như vậy. Ta biết, người đi xuống trước đi. Là, Hạ Hầu Chân người đem thông hành lệnh lưu lại, ly khai. Từ Nghịch vuốt vuốt này cái xinh xắn thông hành lệnh, Linh Ngọc nói. Người có muốn hay không hỏi một chút Thái Bạch Tông, bọn họ có phải hay không cũng thu được. Linh Ngọc lại nói, không cần hỏi, Thái Bạch Tông thông hành lệnh liền ở trong tay ta. Theo lý, thông hành lệnh từ trưởng môn bảo quản, nhưng bởi vì Linh Ngọc chính là người bị thiên mệnh người, trải qua thương nghị, này cái thông hành lệnh trực tiếp giao cho nàng. Từ Nghịch có chút hơi khó. Ngươi cùng đi với ta sao? Đi à, Linh Ngọc chuyện đương nhiên nói. Ngược lại ngươi cũng không có gì có thể lừa gạt ta, lường trước đại diễn thành tiền bối sẽ không phản. Coi như ngược lại nàng cũng muốn cùng, không phục Từ Minh Nguyên bên trong đi ra cắn nàng à, đương nhiên. Lời này Linh Ngọc chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài mặt vẫn là được hóa thần tiền bối tôn trọng chút. Đi đại diễn thành, nhanh nhất phương thức là cưỡi truyền tống trận tốc hành Lâm Hải, lại tự hành bay qua. Một người phương thức đơn giản hơn, chính là đại diễn thành tiền bối tự mình xuất thủ. Đưa bọn họ rời đi đi qua. Bất quá, không phải nếu cần, bọn họ phỏng đoán sẽ không như thế làm, vẫn là đàng hoàng chính mình a. Từ Nghịch không có lập tức lên đường, thân làm nhất phái kiếm quân. Hắn không được giống như kiểu trước đây, có thể nói đi là đi, rất nhiều chuyện, đều muốn an bài tốt mới được. Vào lúc ban đêm, hắn nhìn xong đoàn phi vũ đi ra, ở trước cửa dừng một chút. Ra đi, an tĩnh một hồi, xa xa tiếng bước chân của vang lên, Từ Chính chậm rãi từ chỗ bóng tối đi ra. Đây là hắn sau khi trở về, hai người lần đầu tiên đơn độc gặp lại. Ta đến xem đoàn sư đệ, Từ Chính nói, Từ Nghịch gật đầu tránh ra, ngươi vào đi thôi, Từ Chính nhưng không có đi vào, mà là xoay người, đi theo phía sau hắn. Thật không có biện pháp cứu hắn sao, Từ Nghịch không trả lời vấn đề này, thẳng đến đi hơn phân nửa cái vườn, mới dừng lại phản vấn. Bổn nguyên sói mòn, thọ nguyên trung tẫn, ngươi nói có biện pháp nào không? Từ Chính lặng lẽ, hắn đương nhiên biết muốn phải giải quyết vấn đề này, nhất căn bản phương thức chính là tấn cấp, ở tấn cấp trong quá trình thiên địa bổn nguyên sẽ có đề thăng. Có thể đoàn phi vũ bây giờ chỉ là kết đan sơ kỳ, thân thể lại hư đến trình độ đó, muốn tấn cấp hầu như là không có khả năng. Ta chỉ là muốn vì hắn làm những gì coi như trả nợ. Năm tên kiếm thị trong đoàn phi vũ cũng là từ chính thân cận nhất một cái, chỉ là hắn sau lại bị ép buông tha thân phận, cùng đoàn phi vũ rất ít tiếp xúc, cảm tình không bằng từ nghịch. Vấn đề này, ngươi không cần hao tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu này, từ chính tâm tình buồn bã, sau đó lại nghe từ nghịch nói rằng. Ngươi không có bao nhiêu thời gian, 100 năm, ta cho ngươi tối đa là 100 năm. Từ chính sửng sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu. Từ nghịch vừa lúc xoay người lại, nhìn thẳng hắn. 100 năm sau, vô luận ngươi có hay không đạt được nguyên sau, ta đều sẽ rời đi. Ngươi, hơn nửa ngày, từ chính mới lấy lại tinh thần. Thì ra ngươi trở về, là bởi vì, ta đương nhiên phải ly khai thương minh giới. Từ nghịch nói, nếu như 100 năm sau, ngươi không thể đi qua hộ sơn đại trận khảo nghiệm, ta sẽ đem kiếm quân vị truyền cho có thể thông qua người. Nói xong câu này, từ nghịch liền đi. Từ chính một người yên lặng đứng hồi lâu, chỉ có xoay người lại hướng đoàn phi vũ tĩnh dưỡng thất đi tới. Yes, vì minh chủ lăng nếu thần khen thưởng tăng thêm. Ho khan, ta rốt cục nhớ lại tăng thêm một hồi. Cách chương.